Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 115, Thiên Giới. Được tôn phụng làm Hoằng Pháp Chân Nhân, Triệu Nhiên một mực chờ đợi Nạp Chân Thiên Tôn phản ứng. Nhưng đến vượt qua năm qua, Nạp Chân Thiên Tôn đều không có bất kỳ cái gì cử động. Thậm chí tại Trương Nguyên Cát chủ trì hai lần lập đàn cầu khấn khoa nghi bên trong, cũng chưa từng xuất hiện thân ảnh của hắn. Thẩm Vân Kính từ quan mà đi, không có tiếp tục đảm nhiệm hắn cái kia nay đã trên cơ bản không lý chức giám viện. Nhưng hắn chuẩn bị các huyện đạo môn tiểu học đường sự tình nhưng không có buông tay. Bằng vào hắn mấy chục năm tư lịch, chỗ đến, không có một chỗ có can đảm từ chối tác trách. Triệu Vân Cánh trở xuống hơn phân nửa giản tịch quan các đạo sĩ vẫn như cũ ở vào từ đạo hoặc là nghỉ mộc trạng thái bên trong. Cái này khiến Trương Nguyên Cát cũng vô pháp làm việc. Nhưng hắn đồng dạng không hướng một bang thập phương tùng lâm các đạo sĩ cúi đầu. Song phương cứ như vậy rằng co. Từ năm trước tháng 9 đến Long Khánh 15 năm tháng riêng, giản tịch quan một đạo công văn đều không có phát xuống qua. Ở vào trên thực tế trạng thái tê liệt, Long Khánh 15 năm tháng 2, Triệu Nhiên thu được Trần Thiện Đạo phi phù, mời hắn Phó Đông Hải gặp nhau. Triệu Nhiên đuổi tới Trèo Lên Lai, tại Trèo Lên Lai nước doanh ngồi lên cố ý nghênh đón thuyền của hắn chỉ. Đi vào năm đó tra xét hạm đội cùng cướp biển liên minh đại chiến chiến trường. Trần Thiện Đạo Nam trực lệ hiệu liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Triệu Nhiên hỏi, Trần Sư Bá có chuyện quan trọng gì? Lộ ra thần bí như vậy. Trần Thiện Đạo trả lời, Thanh Khâu Chi Chủ muốn gặp ngươi. Nói là can hệ trọng đại, không thể tiết lộ ra ngoài. Ta cân nhắc qua, dự định cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Cũng đem việc này cáo chi Quách Hoàng Kinh. Nếu là Thanh Khâu Chi Chủ có cái gì làm loạn tiến hành, tự nhiên có người thay ngươi ta báo thù. Đương nhiên, phải chăng tiến hắn Thanh Khâu Biển, vẫn là nhìn ý kiến của ngươi. Ngươi nếu là không nguyện đi vào, chúng ta liền để hắn ra đến nói chuyện. Nghe nói là Thanh Khâu Chi Chủ mời, Triệu Nhiên khẳng định phải đi. Hắn loáng thoáng ý thức được, có lẽ chuyến này Thanh Khâu Hải Chi đi, đem để lộ Nạp Chân Tiên đồng khăn che mặt thần bí. Đến đây chờ đón Triệu Nhiên cùng Trần Thiện Đạo là Hồ Lão Nhân. Hắn ngay tại Trần Thiện Đạo Nam trực lệ hiệu bên trên gặp Triệu Nhiên, trước chúc mừng một tiếng Hoằng Pháp Chân Nhân, cũng không nhiều lời, dẫn Nam trực lệ hiệu liền tiến Yêu Sát Địa Ngục Hải. Mấy ngày đi thuyền bên trong, trải qua nhiều lần phong bạo về sau, Nam trực lệ hiệu từ một mảnh trong sương mù chui ra. Trước mắt là phiến so tấm gương còn muốn bóng loáng mặt biển, an tĩnh làm người sợ hãi. Trong biển liền là Thanh Khâu đảo. Thanh Khâu chi chủ ngồi tại Thanh Khâu trên đảo một cái sân cỏ bên trong, ngay tại đùa một đám tiểu hồ ly, đem bọn này hồ ly đuổi mờ. Hắn đưa tay mời Triệu Nhiên cùng Trần Thiện Đạo tùy ý ngồi ở bên cạnh, trầm ngâm một lát, nói, ngân núi trả lại cho các ngươi, mời Doanh Châu Phủ Tổng Đốc phái người tiếp thu đi. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, hẳn là, Nạp Chân Tiên Đồng lại thất bại. Thanh Khâu Chi Chủ gật đầu, phụng ngân vô dụng, ta trở về không được. Triệu Nhiên cùng Trần Thiện Đạo hai mặt nhìn nhau, thật lâu, mới từ Triệu Nhiên thử hỏi, Thanh Khâu tiền bối là có ý gì? Trở về không được, về chỗ nào? Thanh Khâu chi chủ nhấc ngón tay chỉ thiên, nói, thiên giới, cái này. Triệu Nhiên cùng Trần Thiện Đạo càng là thật lâu im lặng, riêng phần mình đều bị chấn động đến không nhẹ. Thanh Khâu tiền bối nói là, ngài cũng tới từ thiên giới. Thanh Khâu chi chủ nói, thiên phú tam giới phía trên có tứ phạn thiên. Tứ phạn thiên phía trên có tam thanh trời, lại đến là Đại La Thiên chủ trì, tổng cộng 36 ngày, ta Thanh Khâu nhất tộc, liền xuất từ dục giới thanh minh gì trọng thiên, này 36 ngày làm chủ thiên giới, bề ngoài còn có vô số kể chi trời. Tất cả giãn ra chư thiên, chia làm ba tầng, một vị hỗn độn chư thiên, hai là linh lực chư thiên, ba là mạt pháp chư thiên. Các ngươi cái này một giới, chính là giãn ra chư thiên bên trong tầng thứ hai. Trần Thiện Đạo truy vấn, các thiên giới ở giữa, là quan hệ như thế nào? Như thế nào kết nối? Thanh Khâu Chi Chủ nói là một, là Đại La Thiên, đây là vũ trụ tạo ra chi trời. Đại La Thiên có sinh biến hóa, chia làm ba ngày nhận tục, hóa thành Tam Thanh Trời. Tam Thanh Trời tiếp tục biến hóa, sinh Tứ Phạn Thiên, lại biến hóa, sinh Tam Giới 28 ngày. 28 ngày hướng phía dưới nhận tục, bởi vì biến hóa mà sinh hỗn độn chư thiên. Bởi vậy từng tầng, xoay tròn mà xuống, Triệu Nhiên biểu thị không thể nào hiểu được. Thanh Khâu Chi Chủ từ trong mặt cỏ triệu ra một đoàn hở ra bùn đất, đến giữa không trung một vị trí nào đó, sau đó xoay tròn hướng phía dưới, một vòng, cuối cùng cùng mặt cỏ đụng vào nhau. Thanh Khâu Chi Chủ chỉ vào cái này đoàn như ốc biển bùn đất, nói, giả thiết đạo môn không chiếm Doanh Châu, sẽ là dạng gì? Kia là một cái thế giới khác, cùng hiện bây giờ chiếm Doanh Châu thế giới sản sinh chia rẽ. Bởi vậy chia hai thế giới, chiếm Doanh Châu về sau, chiếm không chiếm Lê Quốc. Cái này một lựa chọn hay không? Lại phân thành hai thế giới, tiếp tục hướng xuống giãn ra. Bởi vậy vô cùng vô tận, Triệu Nhiên rốt cuộc để ý hiểu một chút, hỏi, mỗi một lựa chọn, liền là một cái thế giới. Trên thực tế, chúng ta thế giới này đã chia làm vô số thế giới. Thanh Khâu Chi Chủ nói, cũng không phải là mỗi một lựa chọn, đều có thể chia ra làm một cái thế giới. Muốn nhìn loại này lựa chọn tạo thành hậu quả, phải chăng đủ để lật đổ thế giới này vận chuyển quán tính? Có thể lật đổ, liền sẽ diễn sinh một cái thế giới khác, bị vận chuyển quán tính bao phủ mà uốn nắn, thì giữ lại tại nguyên thế giới bên trong không phát sinh diễn biến. Triệu Nhiên lại hỏi, vậy chúng ta vị trí thế giới này, Thanh Khâu tiền bối ngài vừa rồi cũng nói, là tại linh lực chư thiên bên trong, cùng hỗn độn chư thiên cùng mạt pháp chư thiên quan hệ như thế nào? Thanh Khâu Chi Chủ nói, hỗn độn chư thiên là 36 thiên diễn biến mới sinh trời, nhưng bị chủ thiên giới truy nhiếp cảm ứng, chính là đến giáng lâm. Linh lực chư thiên vẫn như cũ có thể cùng chủ thiên giới sinh ra cảm ứng, nhưng loại cảm ứng này là yếu ớt, cần phải mượn cường đại quy tắc đến câu thông, mà lại câu thông thời điểm, chủ thiên giới thường thường là bị động, mạt pháp chư thiên thì càng thêm vô cùng vô tận, trong đó tuyệt đại bộ phận thế giới đã không có linh lực, thậm chí ngay cả tu hành đều không thể được. Thế giới như vậy là bị chủ thiên giới vứt bỏ, bọn chúng cuối cùng đem dần dần chôn vùi, cần phải mượn cường đại quy tắc đến câu thông là có ý gì? Liền là hỗn độn quy tắc, tỉ như tín lực quy tắc, tỉ như tiền lực quy tắc. Cái trước là các người đạo môn dùng để phi thăng cơ sở, lấy tín lực dựng cầu vòng, cảm ứng thượng thiên, không tín lực lúc thì thượng thiên không cảm ứng được, trên dưới ngăn cách, tiền lực quy tắc cùng nó tương thông. Đây là huyền đàn Triệu Nguyên Soái quy tắc, thì ra là thế, cần nhiều bạc như vậy, là vì câu thông huyền đàn Triệu Nguyên Soái. Nạp Chân Tiên Đồng là Triệu Nguyên Soái tọa hạ đồng tử, muốn câu thông Triệu Nguyên Soái không phải bạc không thể. Trên thực tế, nếu như đổi lại thế giới khác, cũng không nhất định là bạc, cũng có thể là đồng, hay là tiền giấy, thậm chí là bố, là bối, đến tột cùng cần loại kia. Nhìn phương thế giới này tiền tài đến tột cùng áp dụng loại kia. Vô luận ngân vẫn là đồng, tiền giấy, bố, bối, cuối cùng chỉ hướng một vấn đề, lưu thông vật ngang giá, minh bạch. Nói cách khác, nếu như Đại Minh bãi bỏ bạch ngân lưu thông, Nạp chân tiên đồng yêu cầu hiện ngân liền không có ý nghĩa. Không sai, thật vất vả bắt được một cái tự xưng là trời bên trên xuống tới gia hỏa hơn nữa nhìn. Tình huống tựa hồ còn rất giống. Triệu Nhiên khẳng định phải vào chỗ chết hỏi. Còn có một vấn đề, không biết có thể hay không thỉnh giáo. Mời nói, nạp chân tiên đồng thu nhiều bạc như vậy, vì sao câu thông Triệu Nguyên soái thất bại rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.